Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, hấp thu Kim Huyền Đan, lấy hắn nắm giữ thánh cấp luyện khí thần kỹ, coi như là chỉ có chế tạo linh khí cần tài liệu, hắn cũng có thể vượt cấp chế tạo ra hồn khí tới. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ bản thân hắn tu vi cảnh giới quá thấp, bị quản chế ở đây, cũng chỉ có thể luyện chế ra linh khí trong cực phẩm nhất. Lộc Vũ hắn rốt cuộc là từ đâu trong học được cái này luyện khí chi thuật? Ta đều muốn bái ông ta làm thầy. Lộc Vũ người lợi hại như thế, làm sao có thể chỉ là một cái tán tu? Hắn nhất định là người có bối cảnh, chỉ bất quá khả năng không phải chúng ta Tinh Lạc vực người. Dù sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hắn nhân vật như thế, hiện tại mọi người đối với Lộc Vũ thái độ đã hoàn toàn đổi mới. Trong đó Viên Tiêu mặt sắc càng là trở nên có chút khó chịu. Lần này hắn thực sự là cật biết, Nguyên Khang thật chặt cắn răng, nói ra, Lộc Vũ, ngươi hẳn không phải là chúng ta Tinh Lạc vực nhân đi. Lộc Vũ lại căn bản không quản còn lại, chỉ là chậm rãi nói ra, lấy vừa rồi cam kết của ngươi tới đổi hiện, ngươi nên cho ta nhiều thiếu viên Kim Huyền Đan. Lộc Vũ lời này vừa ra, Nguyên Khang mặt sắc tức thì sát bạch một mảnh. Lộc Vũ chỉ sợ là chuyên môn hướng về phía Kim Huyền Đan tới. Vừa rồi rèn hỏa tinh hoa lúc, Lộc Vũ tiên bắn ra chân hỏa số lượng, nhưng là hàng ngàn hàng vạn. Hắn ngay từ đầu từng đối với Lộc Vũ làm ra hứa hẹn. Lộc Vũ rèn hỏa tinh hoa vượt lên trước 7 giờ. Mỗi vượt lên trước một điểm, hắn đang ở 3 viên Kim Huyền Đan trụ cột trên. Lên, lấy thêm ra một viên Kim Huyền Đan. Căn cứ hắn mình làm ra hứa hẹn, hắn hiện tại cấp cho Lộc Vũ hàng ngàn hàng vạn Kim Huyền Đan. Hắn nơi nào có nhiều như vậy Kim Huyền Đan? Kim Huyền Đan bực nào bên ngoài quý giá? Bọn họ Thiên Tâm Thượng Quốc trong quốc khố tổng cộng cũng liền lấy được không đến 30 viên Kim Huyền Đan. Hắn cái này thiếu quốc chủ thân trên lên, tổng cộng cũng liền 5 viên Kim Huyền Đan. Hắn coi như là nguyện ý cho, cũng tuyệt đối cấp không nổi. Cái này khiến chính là lúng túng, nói ra tát nước ra ngoài. Hắn không có biện pháp đổi hiện hứa hẹn của mình, tương đương với tự mình đánh mình miệng. Mấu chốt là, Lộc Vũ người này người gây sự, hiện tại muốn ép trả nợ. Đây không phải là muốn hắn tại chỗ không xuống được à? Thực sự là ghê tởm, nơi này chính là hắn Thiên Tâm Thượng Quốc địa bàn. Nguyên Khang sâu hấp một hơi, mạnh mẽ khống chế phẫn nộ của chính mình, chậm rãi nói ra, bản vương tử nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không thiếu ngươi đan dược, bất quá là hiện tại thân trên, lên, không có mang toàn bộ mà thôi, trước đem 5 viên Kim Huyền Đan ban cho ngươi. Những thứ khác Kim Huyền Đan ngày sau thì sẽ phụng lên. Hắn thuận tay vung một bình sứ nhỏ bay ra ngoài, Lộc Vũ đem bình nhỏ đón lấy, mở ra xem, chính là 5 viên Kim Huyền Đan. Hắn nhàn nhạt hừ một tiếng, hắn còn tưởng rằng Thiên Tâm Thượng Quốc biết bao nhiêu tiền lắm của. Phía trước Nguyên Khang dám đối với hắn làm ra như vậy hứa hẹn, nguyên lai chỉ biết là làm bộ làm tịch. Kết quả là cũng chính là cho ra 5 viên Kim Huyền Đan. Nguyên Khang cái này người thoạt nhìn chính là một cái tiểu nhân hèn hạ. Đổi hiện không được hứa hẹn liền đổi hiện không được. Còn nói dễ nghe như vậy. Cái gì còn dư lại đan dược lấy sau cho. Thời gian nhất kéo, món nợ này một cách tự nhiên sẽ kém rơi đi. Chẳng qua Lộc Vũ cũng lười vạch trần Nguyên Khang dụng ý. Nói trắng ra là hắn căn bản sẽ không đem Nguyên Khang loại này khiêu lương tiểu sửu để trong lòng. Lên, Phản chính cái này, năm viên kim huyền đan có thánh ngọc trợ giúp hắn hấp thu. Hắn ngưng kết ra kim thân chắc là được rồi. Cáo từ, Lục Vũ liền muốn rời đi. Chờ một chút, Nguyên Khang bỗng nhiên kêu lên. Hắn dừng một trận, nói ra, ta ra lại 3 viên mạnh mẽ linh đan. Mua hạ ngươi vừa rồi rèn được linh khí. Nguyên Khang nhìn chúng Lục Vũ trong tay tuyệt thế linh khí, hắn có cái này tuyệt thế linh khí, có thể có mới công dụng. Mạnh mẽ linh đan, Lộc Vũ con mắt lóe lên. Mạnh mẽ linh đan chính là đan dược tứ phẩm, tài liệu luyện chế rất nhiều, phi thường quý hiếm, chính là một loại hỗ trợ mở rộng đan điền, mở rộng kinh mạch đan dược, kỳ thực cũng là biến hình hỗ trợ tăng cao tu vi. Quan trọng là mạnh mẽ linh đan thực sự là nhắm vào tiểu đan nguyên kỳ tả hữu vũ giả có hiệu quả. Nguyên Khang cũng là thấy chuẩn, chứng kiến hắn vì kim huyền đan mà đến, biết hắn hẳn là ở vào ngưng kết kim thân giai đoạn, cho nên cố ý cho phép ra mạnh mẽ linh đan tới trao đổi tuyệt thế linh khí. Kỳ thực lấy Lộc Vũ tự tay chế tạo tuyệt thế linh khí phẩm chất đến xem, 3 viên mạnh mẽ linh đan nhất định là đủ không trên lên tuyệt thế linh khí giá trị. Thế nhưng Lộc Vũ đối với cái này tuyệt thế linh khí không sao cả. Dù sao hắn vương kiếm theo liền khôi phục một cái là cùng. Hơn nữa mạnh mẽ linh đan đối với hắn hiện nay cảnh giới này vừa lúc cần. Được, thành giao. Lộc Vũ không gì sánh được sảng khoái nói. Cái này sảng khoái tư thế làm cho Nguyên Khang hơi có chút ngoài ý muốn. Dù sao Nguyên Khang cũng biết 3 viên mạnh mẽ linh đan sợ là cho ít một chút. Hắn còn đang chuẩn bị lời nói mang theo uy hiếp nói hơn 2 câu. Ai nghĩ đến Lộc Vũ không cần suy nghĩ đã đem tuyệt thế linh khí ném tới. Dường như tử ở Lộc Vũ trong mắt, cái này cực phẩm tuyệt thế linh khí căn bản cũng không cần quan tâm. Lập tức tiến hành trao đổi. Lộc Vũ đem tuyệt thế linh khí ném cho Nguyên Khang. Nguyên Khang lại ném một cái bình sứ qua đây. Lộc Vũ đạt tới mục đích của chính mình, mang theo 5 viên kim huyền đan trở về đến khách sạn. Lần này còn mang vào lấy được 3 viên mạnh mẽ linh đan. Hắn không biết là, tại hắn rời đi chi về sau, Nguyên Khang liền nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, không được đem lần này luyện khí tỷ thí sự tình bên ngoài truyền. Lần này luyện khí tỷ thí Nguyên Khang kinh ngạc, há có thể làm cho ngoại nhân biết hắn cái này gièm pha, ảnh hưởng hắn thiếu quốc chủ hào quang hình tượng. Cũng may lần này tới tham gia luyện khí tỷ thí trẻ tuổi, tuyệt đại bộ phận đều là thiên tâm thượng quốc thanh niên anh tuấn. Cục diện vẫn còn ở Nguyên Khang khống chế bên trong, không có ai hội bốc lên đắc tội thiếu quốc chủ nguy hiểm, đi loạn tước miệng nguồn gốc. Chỉ là cái này luyện khí tỷ thí cũng là vô luận như thế nào đều tiến hành không nổi nữa. Ở Lộc Vũ kinh diễm xuất thủ chi về sau, tất cả mọi người bị thật sâu đả kích, bọn họ đều không có ý tứ sẽ ở trung tâm diễn vũ tràng luyện khí. Bởi vì vừa nghĩ tới Lộc Vũ luyện khí thủ đoạn, so sánh với, bọn họ luôn cảm giác mình giống như là thợ rèn phô đập sắt. Viên Tiêu nhìn một chút Nguyên Khang mặt âm trầm kia sắc, trong mắt hiện lên một cái quang mang kỳ lạ. Lộc Vũ có thể lười đi quản người khác. Hắn trong khách sạn đã bắt đầu hấp thu bắt đầu kim huyền đan tới. Hắn hấp thu đan dược dùng là năm đó hắn thiên đế cung tuyệt học, có thể mức độ lớn nhất hấp thu trong thuốc viên năng lượng. Trước đây hắn hấp thu thiên huyền đan cũng là dùng chiêu này, tam nguyên chuyển linh quyết. Lộc Vũ thi triển ra một môn tâm quyết, bây giờ thi triển ra tam nguyên chuyển linh quyết, khí tức trong người tức thì lấy một loại thần kỳ phương thức tới chuyển động. Nếu có người thứ hai ở bên cạnh nói, có thể thấy rõ ràng. Lộc vũ tứ chi trong kinh mạch chính đồng thời có 8 cái khí lưu màu vàng óng đang vận chuyển, làm đem tam nguyên chuyển linh quyết cho diễn luyện đến mức cực hạn. Lộc vũ một căn chỉ nhọn điểm đi ra ngoài, đặt ở viên thứ nhất kim huyền đan lên, suy, suy, kim huyền đan trên, lên, bốc lên lấy tầng tầng yên vụ. Năng lượng đứng đắn quá tam nguyên chuyển linh quyết dẫn động mà tiến vào lộc vũ trong cơ thể. Cùng này đồng thời, lộc vũ bắt đầu thôi động đan điền, ngưng kết kim thân. Bọn họ thiên đế cung có tuyệt thế bí pháp, đang phục dụng kim huyền đan điều kiện tiên quyết xuống, ngưng kết kim thân có nhanh nhất lối tắt. Phải biết rằng hắn 108 người đệ tử đại bộ phận đều là hắn theo tiểu nuôi lớn. Từng người đệ tử sở dĩ tu luyện thần tốc, ngoại trừ đều là tuyệt thế phong thái bên ngoài, cũng bởi vì thiên đế cung rất nhiều tuyệt thế bí pháp. Hết chương.